gia phụ phụ mệnh xuất lĩnh toàn bộ đệ tử trong cung đến Đại Tuyết Sơn. Thiếp thân tuy không biết rõ tự sự, nhưng trước khi ra đi, gia phụ có tiết lộ, rất có thể Đại Nguyên giáo sẽ toàn thể phát động trong một ngày gần đây. Còn về cung chủ Huyền Đô Cung, nghe đầu là một vị tiền bối danh hiệu là Tam Điệp Ma Địch Lệnh Hổ Cao. Người này võ công cao thâm khôn lường, có thể dùng tiếng địch chỉ huy dã thú và giết người trong vô hình. Cung ấy cạm bẫy đầy rẫy, có đến 72 lối vào lớn, còn cửa thứ 48 và 49 đều ở trong Tinh Tinh Hạp. Các vị nghĩa huynh của thiếu hiệp mất tích rất có thể là đã bị cung này bắt giữ. Âu Dương Thu rúng động cõi lòng thầm nhủ, nếu Đại Nguyên giáo định phát động đại sự trong một ngày gần đây, trốn giang hồ khó có thể tránh khỏi tai kiếp. Lúc này Tư Mã cô nương với các nghĩa huynh lại bị Huyền Đô cung bắt giữ, biết làm sao đây? Chàng quá lo lắng, bất giác đứng phát dậy, lòng rối như tơ vò, nhất thời không biết tính sao mới phải. Tư Đồ Thuần thấy vậy cũng đứng lên nói, thiếu hiệp chớ quá lo lắng, nếu muốn vào Huyền Đô cung, nếu không hoài nghi thì thiếp thân sẵn sàng dẫn đường. Âu Dương Thù thấy không sao hiểu nổi vì cô nương giấu mặt này. Nàng ta rõ ràng là con gái của cung chủ Khô Lâu Cung, một trong năm cung thủ Đại Nguyên giáo, nhưng nàng ta lại tự nguyện trở thành người chống đối lại Đại Nguyên giáo, hành động này thật không sao hiểu nổi. Chàng ngẫm nghĩ một hồi mới đáp, cô nương sao lại nói vậy, tại hạ cảm kích còn chưa kịp, lẽ nào lại hoài nghi cô nương? Có điều tại hạ nghĩ Lệnh Tô là một nhân vật lãnh đạo trọng yếu của Đại Nguyên giáo, cô nương làm vậy há chẳng... Thiếu hiệp sợ thiếp thân bị người của Huyền Đô cung nhận ra thân phận sẽ trước lấy phiền phức cho gia phụ chứ gì? Đâu chỉ là phiền phức, Đại Nguyên giáo có âm mưu độc ác, thủ đoạn đối với người phản không cần suy nghĩ cũng biết. Vấn đề ấy thiếu hiệp hãy yên tâm, thiếp thân chưa từng dùng mặt thật gặp người. Các nhân vật trọng yếu trong Đại Nguyên giáo thì biết Khô Lâu cung chủ có người con gái tên là Tư Đồ Thuần, nhưng không có ai biết mặt. Bây giờ thiếp thân... Tư Đồ Thuần vừa nói vừa đưa tay lên cởi khăn che mặt ra. Âu Dương Thù chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng, bất giác sững sờ bối rối. Thì ra vị tư đồ cô nương này đẹp như thiên tiên. Chỉ thấy nàng mày như núi xa, mắt như thu thủy, chẳng những trong sáng mà còn khiến người không dám nhìn thẳng, mũi thẳng thơm miệng đào, phối hợp với gương mặt bầu bĩnh hiếm có trên đời, tưởng chừng như hàng Nga dáng thế. Âu Dương Thù hai mắt như bị nam châm hút chặt, hồi lâu không chớp, bất giác thầm nhủ, thảo nào nàng ta không muốn dùng mặt thật gặp người, thì ra là một mỹ nhân nguyệt thẹn hoa nhường. Mỹ nhân này chẳng những thu hút ánh mắt của Âu Dương Thù, mà ngay cả Vương Đại Niên trong đời cũng chưa từng gần nữ sắc cũng phải trốn to mắt ra nhìn. Còn Tiểu Thúy thì chỉ liếc mắt nhìn rồi quay mặt đi. Là Võng Cơ lúc này đã uống hết một ly trà, đưa mắt nhìn Tư Đồ Thuần cười ngơ ngẩn. Tư Đồ Thuần trước những ánh mắt kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ của mọi người, bất giác đỏ mặt thẹn thùng. Nhất là đôi mắt với Âu Dương Thù hệt như hai thanh kiếm sắc bén xuyên vào cõi lòng nàng, khiến nàng tim đập dữ dội. Âu Dương thiếu hiệp sao cứ mãi nhìn người ta thế? Tư Đồ Thuần nói ra mấy câu ấy thì có vẻ e thẹn, nhưng đôi mắt như làn thu ba thì lại không rời khỏi gương mặt anh tuấn của Âu Dương Thù. Âu Dương Thù chẳng rõ dũng khí từ đâu có, cười nói, chỉ bởi cô nương quá xinh đẹp nên tại hạ không sao cưỡng lại nổi. Tư Đồ Thuần dẫu môi phụng phịu, tướng công chưa bao nhiêu tuổi mà đã bẻm mép thế này, rõ ràng không phải người tốt, hãy tự mà vào Huyền Đô cung đi. Âu Dương Thù cười giả lả, Tư Đồ tỷ tỷ xin đừng giận. Đoạn vòng tay xá dài. Tư Đồ Thuần nghe Âu Dương Thu gọi mình là tỷ tỷ, lòng nghe ngọt lịm và hết sức khoan khoái, khúc khích cười nói, trước đông người thế này mà không biết hẹn, ai mà giận kia chứ. Nếu Tư Đồ tỷ tỷ không giận tiểu đệ, vậy thì xin hãy dẫn bọn này đến Huyền Đô cung ngay. Thật ra tới lúc gặp Âu Dương Thu, Tư Đồ Thuần đã phải lòng. Sở dĩ nàng cười bỏ khăn che mặt chính là để tỏ rõ tâm ý. Có điều nàng viện lý do thích đáng nên Âu Dương Thu nhất thời chưa hiểu ra thôi. Tư Đồ Thuần mỉm cười, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Tư Đồ Thuần này tuy là nữ lưu nhưng cũng biết câu, một lời hứa đáng ngàn vàng, lẽ dĩ nhiên là phải dẫn các vị đi, nhưng phải chấp nhận một điều kiện trước mới được. Đừng nói là một, dù là 100.000 điều kiện thì tiểu đệ cũng chấp nhận. Tư Đồ Thuần mỉm cười bí ẩn, không cần nhiều vậy, chỉ một là đủ rồi. Vậy điều kiện ấy là gì? Bắt đầu từ đây phải gọi là Thuần tỷ và không được kèm theo hai chữ Tư Đồ. Vì sao vậy? Vậy mà cũng không hiểu. Gia phụ là cung chủ sở thuộc Đại Nguyên giáo, nếu vào trong Huyền Đô cung mà cứ gọi Tư Đồ ra thì chẳng phải là... Âu Dương Thù vỡ lẽ tiếp lời, được, vậy từ đây tiểu đệ sẽ gọi là Thuần tỷ. Ừ, vậy mới là đệ đệ ngoan chứ. Tư Đồ Thuần người đã xinh đẹp, tính cũng thật liếng thoáng, nàng đã muốn giấu thân phận dùng họ tên giả gì chẳng được, lại cứ cố ý trêu cợt Âu Dương Thù bảo chàng phải gọi là tỷ tỷ, vậy thì Tiểu Thúy cũng đành phải xưng hô theo sư huynh. Nói trắng ra, Tư Đồ Thuần sớm đã nhận thấy thái độ ghen tức của Tiểu Thúy.